Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Nhìn bọn họ liền không chuyện tốt mà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Kim Quan Cường nhìn Hà Đào còn ở đánh mình một bạt tay run lẩy bẩy kêu một tiếng truy ca, với Hồng Truy thở dài, tốt lắm. Đừng qua, bây giờ suy nghĩ một chút làm thế nào chứ? Tiểu Vạn biết tên hắn không? Hà Đào mặt có chút sưng. Hắn phải cảm tạ nơi này là cửa hàng cửa tiệm. Nếu như không phải là bị người vây xem lộ vẻ được khó khăn, xem với Hồng Truy là không ngại hắn tiếp tục đánh xuống. Ta không có nói cho tên hắn, nhưng là hắn biết ta kêu Đào ca. Trời ạ, cái này còn không tương đương với biết tên ngươi như nhau. Các người những đứa nhỏ này thật đặc biệt, không để cho người đỡ lo. Ngày mai đi nhà hắn nói xin lỗi, mua chút đồ coi được chút. Ừ, với Hồng Truy từ trên mình rút ra hai tấm đại đoàn kết quang tới, gõ. Lão tử một ngày tiền công không? Truy ca, tiền ta còn có chút, được rồi. Người chút tiền đó giữ đi, mau cút, nhìn các người liền phiền. Quay đầu ta cùng đại ca nói một chút. Kim Quan Cường và Hà Đào trở lại miếu lĩnh sau lại đem Dương Tôn tìm tới, thương nghị mua thứ gì. Làm Dương Tôn nghe được chuyện nguyên nhân hậu quả sau này thiếu chút nữa hù tè ra quần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái vật nhỏ kia lại có năng lượng lớn như vậy. Trách không được hắn dám miệng phun cuồng ngôn. Bên trong huyện thành phát sinh những chuyện này thời điểm Dương Tôn trong miệng cái miệng đó ói cuồng ngôn, người đang học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn để ở trong lòng sự việc là đang tính toán làm sao trừng trị Trần Văn Tâm. Cái này tiểu tam bát lại dám ở nhà Loan Phượng Lâm trận đổi lại họng súng đối với hắn khai hỏa. Cái này thúc có thể nhịn thầm không thể nhẫn nhịn. Trần Văn Tâm làm bộ tội nghiệp nhìn không có hảo ý vạn phong. Ta sai rồi còn không được sao? Nhẹ nhõm một câu sai rồi liền xong chuyện, ngươi biết đây đối với ta có bao nhiêu tổn thương sao? Ngươi bây giờ chính là cho ta ăn Vân Nam Bạch Dược, vậy y không trị được ta tâm linh vết thương. Vân Nam Bạch Dược còn trị bệnh này, vậy ngươi muốn thế nào? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, cùng ta nghĩ xong lại nói cho ngươi. Dòng dã một ngày Vạn Phong cũng chưa nghĩ ra làm sao thu thập Trần Văn Tâm. Đây là hắn mới phát hiện tựa hồ trừng trị Trần Văn Tâm cũng là một rất khó giải quyết vấn đề. Cái này đánh một chút không nỡ mắng ngại quá. Hôn sờ còn không dám. Vạn Phong buồn bực. Buồn bực buổi tối đều không đi nhà Loan Phượng ngày thứ hai, vậy không đi trường học. Bởi vì là ngày hôm nay Trương Nghiễm Phổ thu thập núi Tiểu Nam trên nóc nhà kia. Hắn được ở hiện trường trấn giữ. Trương Nghiễm Phổ đúng lúc dẫn người đem nhà Loan Phượng nhà lớn nền móng ực. Nền móng rót tốt phải đi qua một hai ngày đọng lại lắng đọng. Vì vậy ngày này hắn liền mang theo người đi thu thập đỉnh núi nóc nhà kia. Nhà Trương Hải đã chót miệng đáp ứng bán cho Tưởng Lý. Bây giờ liền có thể động thủ thu thập. Trương Nghiễm Phổ mang người đi tới lão thanh niên trí thức điểm thời điểm còn gửi một lần cảm khái. Thời kỳ cường thịnh đại đội tương uy có hơn 200 thanh niên trí thức. 3 năm trước ta còn thường xuyên tới nơi này chơi. Không nghĩ tới bây giờ toàn bộ đại đội tương uy chỉ còn lại ta một cái thanh niên trí thức. Ha ha, ai bảo ngươi không quản được mình nửa người dưới cưới vợ ta sư nương. Trương Nghiễm Phổ trợn mắt. Đây là học trò nên đối với sư phụ nói sao, ngươi lại không thu ta làm đồ đệ. Ta coi là kia người sai vặt học trò. Trương Nghiễm Phổ hì hì hắc một hồi cười gian. Sư phụ, người hối hận không? Hối hận có cái gì hối hận? Chính là trở về thành cũng không phải là chờ đi làm. Ít nhất ta ở chỗ này không cần phụ mẫu nuôi. Cũng vậy, ít nhất chưa ăn rỗi rãnh cơm. Ai nhà phòng này cái này 2 năm rỗi rãnh xong rồi. Lại rỗi rãnh 2 năm đến lượt ngã. Người nói phải thế nào thu thập, nhà vật này là một rất kỳ quái đồ chơi. Chỉ sợ lại phá trong phòng nếu là có người ở. ngươi chính là không thu thập vậy nó cũng sẽ không đổ. Nhưng là một cái nhà tốt nhà nếu như không người ở. Không tới mấy năm thì biết mệt mỏi không chịu nổi. Một không lưu ý phòng xây liền sụp. Căn nhà này bây giờ chính là loại chuyện này. Nóc phòng rơm rạ đã thối rữa ra hết mấy lỗ lớn hơn nữa ở giữa bộ phận đã sụp đổ. Cửa sổ cũng đều vặn vẹo biến hình. Thủy tinh một khối vậy không còn dư lại. Vạn Phong phỏng đoán những thứ này thủy tinh nhất định là bị hoa hậu hoặc là hoa trước đứa nhỏ gõ đi. Đổi chuyện tranh nhìn, nghĩ đến đây mình không nhịn được còn cười hai tiếng. Nóc nhà thối rữa rơm rạ toàn bộ moi hết. Xem phòng cái khung phòng lẫm tử chuyên tử cái gì có hay không thối rữa. Thối rữa toàn bộ đổi. Cửa sổ phiến và cửa toàn bộ đổi mới. Cái này không khác nào tân trang liền sao. Vậy không bằng phá hủy tân trang coi là. Ngày hôm nay Vạn Phong sớm hơn Trương Nghiễm Phổ tới chỗ. Này, ở Trương Nghiễm Phổ trước khi tới hắn quả thật cân nhắc qua phá hủy tân trang ý niệm. Nhưng là hắn cũng phải là mới mua không lâu Trần Thương cân nhắc. Trần Thương bây giờ muốn lật nhà mới căn bản không có thể. Thực lực kinh tế không được. Tưởng lý bên này nếu là tân trang liền nhà cái này làm cho Trần Thương nghĩ như thế nào Vạn Phong. Đem mình lo lắng nói ra. Trương Nghiễm Phổ lộn một cái ánh mắt. Cái này cùng Trần Thương có quan hệ thế nào ngươi tân trang? Ngươi hắn ở hắn. Tương lai có điều kiện hắn không cũng giống vậy tân trang sao? Chẳng lẽ cái này nhỏ phòng hắn muốn ở cả đời. Chàng trai điểm nhà là cái loại đó 2 mét cao hơn 5. Thước chiều rộng nhà, bây giờ nhìn lại là lại lùn có hẹp. Trần Thương phía dưới còn có hai cái nhi tử. Hắn dĩ nhiên không thể ở nơi này trong nhà nhỏ ở cả đời. Cũng là như thế cái đạo lý. Còn có một chút, thanh niên này điểm nói thế nào đều là mười mấy năm nhà. Cao thấp và chiều rộng hẹp đều không phù hợp tiêu chuẩn bây giờ. Muốn tân trang chính là thêm cao thêm chiều rộng. Cái này phải cùng Trần Thương nói một tiếng. Chiều rộng chúng ta có thể trong tương lai tòa. Cái này Trần Thương nhà sẽ không có cái gì ý kiến. Còn như cao thấp chúng ta là phía đông. Đông thấp tây cao giết người giao. Hắn bên kia tài cao không tốt. Chúng ta bên này cao đây đối với Trần Thương nhà không có bất kỳ ảnh hưởng. Phòng ở phía tây cao ở. Trong phong thủy cục kêu bạch hổ ngẩng đầu. Mê tín bên trong thuộc về đại hung số. Phía đông cao tên gì thanh long cái gì Vạn Phong không nhớ được dù sao phía đông cao. Thuộc cát, Vạn Phong suy nghĩ một chút, như vậy các người trước hủy đi. Làm sao cũng phải cùng Trần Thương nói một tiếng. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Thương bây giờ ở lò ngói. Phải đến lò ngói liền được hạ núi Tiểu Nam. Ở chỗ này trực tiếp xuống núi thì vừa vặn đi qua nhà Loan Phượng trước cửa. Vạn Phong từ trên núi xuống đến một nửa thời điểm liền gặp nhà Loan Phượng cửa tới trước 3 chiếc xe đạp. Nhìn chăm chăm vừa thấy liền nhíu mày, Dương Tôn và cái đó gọi cái gì Đào Ca. Còn có một người Vạn Phong nhưng không nhận biết, những người này rõ ràng không phải đến tìm chàng tử. Ba người tìm bãi cái này không thành chuyện tiếu sao bọn họ lấy là mình là cao thủ võ lâm nha một. Cái có thể đánh mười mấy người. Vậy bọn họ là tới làm gì chẳng lẽ là đến nhà Loan Phượng tới cầu hôn tới xem mang lễ vật nhưng mà. Thật giống, cái này không thể được. Loan Phượng là hắn tức phụ người khác chớ hòng mơ tưởng. Vạn Phong rầm rầm quét từ trên núi xuống. Kim Quan Cường và Hà Đào cũng đúng lúc thấy được từ trên núi xuống Vạn Phong. Chính là hắn chính là Vạn Phong. Kim Quan Cường vừa nghe lập tức đem xe đạp đi Loan Phượng trước cửa nhà. Của bên đường một lập, sau đó cung cung kính kính đứng ở ven đường. Các người lại tới làm gì như thế hai người sẽ tới tìm bãi. Chẳng lẽ cái này người không biết là cao thủ võ lâm, Kim Quan Cường buồn rầu. Ta cao thủ võ lâm cái búa nha Hà Đào thái độ vô cùng hiến mị, vạn ca liền câu này vạn. Ca để cho Vạn Phong chợt chân một cái chợt thử lâu chợt ngã nhào một cái. Nhìn bọn họ liền không đặc biệt chuyện tốt